Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, Văn Minh nương theo lấy chiến tranh. Ao ngao cự sơn vẫn như cũ gánh chịu lấy ánh sáng mặt trời. Bộ lạc cuộc sống vẫn còn tiếp tục. A Nhậm phụ thân bị Hàn Hoang quốc dân chúng đuổi. Nữ tế cùng nữ thích tuyên bố: Vâng theo Trung Nguyên Bách Quỹ mệnh lệnh. Đây là lần thứ ba hủy bỏ quá khứ tế tự. Mà lần này, dân chúng tâm tình mâu thuẫn đã cơ hồ không còn. Ở trong các lão nhân thỉnh thoảng sẽ lại nhìn về phía ngọn núi kia. Ao ngao cự sơn, kia là nhật nguyệt chỗ vào chi sơn. Thế nhưng hiện tại trên núi đã không còn Thái Dương thần nham họa. Cho nên bọn họ liền sẽ hồi ức Vân Tái nói qua những lời kia. Điều khắc nham họa người không thể xem như thần linh. Như thế vì cái gì nham họa chính là thần linh đâu? Trong đầu nghĩ như vậy, vốn là mong muốn mắng ra miệng một ít ô ngôn uế ngữ. Cũng liền cũng không nói ra được, bởi vì xác thực không có cách nào đi phản bác. Công nghệ không cao siêu thợ thủ công không có khả năng mài rũa ra binh khí tốt. Nông nghiệp chi thuật không tinh thông nông dân không có khả năng loại tốt ngũ cốc. Chăn nuôi thủ đoạn ngu xuẩn rớt lại phía sau người chăn nuôi không có khả năng thuần dưỡng ra tốt. Nhất dê bò, bản này chính là thế gian nhất chất phác chân lý. Cho dù là đao canh hỏa chủng thời đại, cũng phải có người lựa chọn tốt nhất đất đai đến đốt cháy. Không có khả năng chạy đến nham thạch bên trên đốt cháy cho than mục. Dạng kia cho dù quá khứ 10 năm, nham thạch bên trên cũng không hội trưởng xuất cốc vật tới. Nữ tế cùng nữ thích cũng không còn. Tiến hành tế tự, tại đi qua hơn 10 năm trong truyền thuyết, các nàng trong tay một mực cầm tế tự khí mà không hiểu được buông xuống. Hôm nay các nàng cũng buông xuống. Nữ tế, nguyên lai Bách Quỹ là thật tồn tại. Quá khứ nghe nói qua cái này chức quan, nhưng chưa từng có người đảm nhiệm. Tiến đến hỏi thăm qua Tây Nhạc. Tây Nhạc cũng nói cái này bất quá chỉ là một cái bỏ trống chức vụ. Ai nếu như muốn làm thiên đế người ứng cử, ai trở thành thiên tử, đây chính là ai chức quan. Chấm ngoặc kép, nữ thích, vậy dạng này nói đến, chúng ta trông thấy cái kia người trẻ tuổi, hắn chẳng lẽ chính là thiên tử dự khuyết a? Nữ tế, không, tên hắn không đúng, trước đó chỗ nghe thiên tử danh tiếng, hẳn là một cái họ Diêu mà không phải họ Vân người. Thị tộc cũng không đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Nữ thích, có dạng này người đảm nhiệm Bách Quỹ, thiên hạ hội biến đến như thế nào đây? Tỷ tỷ, quá khứ còn sót lại một ít tế tự. Bọn chúng thật vất vả vượt qua tuế nguyệt truyền đến hiện tại. Có thể bọn chúng là thật đại biểu ngu muội mà hẳn là tiêu vong sao? Nữ tế nhìn xem bầu trời, lắc đầu, tế sống vốn là không đúng. Chẳng lẽ tại 6.000 năm trước mọi người, cái kia ăn lông ở lỗ thời đại. Bọn hắn tiến hành lúc tế tự sau đó, cũng sẽ đem chính mình thân tộc kính dâng đi ra ngoài sao? Nên như thế sẽ không? Nếu như khi đó mọi người, vẻn vẹn đem chính mình không biết đồ vật liền xem như không gì làm không được thần. Vậy bọn hắn hẳn là sớm liền tất cả đều chết đi. Bởi vì so khi đó mọi người cường đại động vật cùng thiên tai thật sự là nhiều lắm. Các nàng còn có, rất nhiều việc cần hoàn thành. Canh tác không thể kết thúc. Phì Nhiêu lòng chảo cần các nàng dẫn đầu tộc nhân khai khẩn. Vân Tái xác định vài cái xa xôi. Rời xa Đại Hà chủ đạo khu vực. Yêu cầu các nàng đi tu xây đơn sơ đập nước. Đại Hồng Thủy đã tới. Rất nhiều địa phương sắp bị dìm ngập. Chủ đường sông phụ cận khẳng định là không thể sinh tồn. Vân Tái cho các nàng một ít tri thức. Các nàng muốn vận dụng những kiến thức kia. Dẫn đầu mọi người tốt hơn sống sót. Mà A Nhậm cũng rời đi Hữu Nhiễm thị. Hắn cùng mẫu thân, tỷ tỷ quyết định rời đi nơi này, hướng đông mà đi. Cho tới thị tộc danh tự, hắn cũng từ bỏ. Tại cổ lão cái này thời đại, họ thị thường thường khó mà phân ra. Cái gọi là thị tộc, giản đơn hiểu một bộ phận, giống như là A Nhậm loại hành vi này. Hắn không có họ, cho nên chỉ là Hữu Nhiễm thị bên trong đi ra ngoài người. Như thế hắn nguyện ý kêu cái gì họ, đổi cái gì thị, đều theo hắn mà đi. Giữa thiên địa dung phong hội tụ, A Nhậm phụ thân, đóng vai hỏa thần cái kia cường tráng nam nhân, Tại bị khu trục ngày thứ 10, hắn hướng Tây lảo đảo hành tàu. Tại một ngày này hoàng hôn, thấy được bầu trời bên trong một khỏa chói mắt ngôi sao. Đó chính là đại hỏa tinh, là tâm túc nhị. Theo sau, trước mặt hắn, liền xuất hiện một mảnh hừng hực liệt hỏa. Trong liệt hỏa, hồi lộc hư ảnh xuất hiện. Hỏa thần, A Nhậm phụ thân mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn xem trước mặt phát sinh hết thảy. Chờ hắn giật mình hoàn hồn, ánh mắt bên trong xuất hiện cuồng nhiệt. Theo sau điên cuồng kêu gào. Phải để những cái kia bộ tộc bên trong khu trục người khác nhìn cho kỹ. Chân chính hỏa thần hàng lâm, tế tự chưa từng có sai lầm qua. Nguyên lai vẫn luôn là cái kia không biết mùi vị xích phương thị chi dân đang ô miệt hắn. Nhưng hắn kêu gào thanh âm rất nhanh liền biến thành kêu thảm. Hắn hóa thành cho tàn. Tại thế giới này tối hậu sinh mệnh cũng tiên cáo kết thúc. Tại hỏa diễm bên trong sinh ra tuyệt vọng cùng to lớn nghi hoặc. Xin nhớ kỹ, nhân hỏa làm lửa, thiên hỏa làm tai, toại nhân thị lấy lửa, tiêu vong ta tế tự. Nhưng thiên hỏa tai ương, vẫn như cũ sẽ xuất hiện. Chẳng qua là từ phía trên tai biến trưởng thành họa. Ai cũng biết dùng lửa tới đối phó địch nhân. Chấm ngoặc kép, như thế, ta cùng nơi này hết thảy quan hệ đều tiêu vong. Hư ảnh bên trong hỏa diễm tiêu thất. Mỗi cái đóng vai hỏa thần người, tự xưng từng chiếm được hỏa thần gợi ý. Cũng là bởi vì hồi lộc đã cho qua bọn hắn ánh lửa. Vì vậy được ban cho dự ánh lửa. Vì vậy tại trong ngọn lửa tiêu vong, để tránh ảnh hưởng đến người kế tiếp đóng vai lửa thần giả, chỉ có thể có một cái. Tất nhiên ao ngao cự sơn tế tự bị diệt vong, như thế hồi lộc tự nhiên muốn tìm kiếm tân đóng vai lửa thần giả. Mãi đến thiên hạ này diệt vong thời đại tiến đến, là thiên hạ diệt vong thời đại càng lúc càng nhanh, lửa thôi động văn minh tiến trình, nhưng cũng sinh ra rất nhiều phân tranh. Hồi lộc cũng rất cảm khái. Cái gọi là lấy lửa có đạo. Cái gọi là tự chịu diệt vong. Đại Giang Nam Bắc, Tấn Vân Thị cùng Hồng Châu chiến tranh vẫn như cũ giống như là cao tử táo bón. Đánh một chút dừng một chút. Dừng một chút đánh một chút. Tam miêu lề mà lề mề. Lại rốt cục nghe đế đài tham chiến. Mà biến đến càng phát ra cẩn thận. Ba người động tác ngược lại là rất nhanh. Từ Tây Nam địa khu quỷ hô quỷ kêu lấy chém giết tới. Kết quả bọn hắn gặp Trọng Lê cùng Quý Cách. Hai cái trúc dung mang theo 3.000 chiến sĩ. Trực tiếp đem ba người quân tiên phong đánh chó đớp phân. Ba người bên trong phiền bộ lạc là tiên phong. Phiền người có một ít thuyết pháp. Phiền bản ý là ngựa phụ trọng. Dừng bước không tiến. Ba sơn chi phiền bị cho rằng là dung hợp bộ lạc. Từ Bắc Bộ. Cũng chính là tới gần trung nguyên địa khu cái kia một mảnh di chuyển đến đây mấy người. Những người kia chính là phiền bộ lạc. Ở trong thủ lĩnh là phiền Trọng Văn. Đã từng tham gia qua lật đổ đế chí. Tiến cử đế nghiêu đại sự kiện. Ba người lấy phiền nhân là tiên phong. Đánh chính là khí thế. Kết quả gặp phải Trọng Lê cùng Quý Cách. Đương đại thủ lĩnh phiền cổ bị hai vị trúc dung đang đánh nhau bên trong phun thương tích đầy mình. Che mặt mà bại. Sau đó không lâu, Lẫm Quân tới, hắn nhận được tin tức thân cận hỏi thăm phiền cổ, có thể nói kỹ càng chút sao, ta chưa thấy qua việc đời. Phiền cổ thành thành thật thật nói xong, Lẫm Quân giận tím mặt, nhất là nghe nói, Trọng Lê còn chào phúng hắn, nói hắn cũng xứng thiên hạ đệ tam cao thủ, nhất là Trọng Lê còn nói một câu nói, chỉ là sức chiến đấu đơn vị cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lẫm Quân hai mắt phun lửa. Lão già an dám nhục ta. Năm đó đánh cộng công còn chiến bại đồ chơi. Cũng có tư cách chế giễu ta. Có bản sự đơn đấu. Lẫm Quân muốn giết chết phiền cổ. Cho là hắn ném đi ba mặt người. Thế nhưng bị còn lại thủ lĩnh khuyên can. Cho rằng mặt mũi không còn có thể lại tránh. Thế nhưng nhân hùng không còn kia liền thật không có. Hồng Châu nội bộ. Ba người công kích. Để cho ngay tại tác phường bên trong làm công đế nữ tử Trạch Thanh tỉnh lại. Nàng hiểu được không thể lại làm việc. Chuẩn bị làm sự tình. Hồng Châu phụ cận. Khắp nơi đều là tranh đấu. Từ xưa đến nay. Văn minh phía trước vào trên đường. Vĩnh viễn quấn không khai chiến tranh.